Câu chuyện Tống Vân Nhi đứng chờ ở đó không nhịn được phiền, kéo tay Dương Thu Trì. Ây da, đi mau đi, lề mề như đàn bà ấy. Dương Thu Trì bị kéo một cái loạng choạng, chỉ biết theo sau mọi người. Con tiểu hắc cầu tha cái bánh bao nặt lẻ đi sau. Trên đường, Dương Thu Trì và tiểu hắc cầu nhanh chóng chén sạch số bánh bao còn lại. Bụng no, tinh thần cũng hứng khởi lên rất nhiều. Mọi người đến chỗ nha môn trước cửa có hàng chữ. Dương Thu Trì mặt đã hân hoan hơn lúc nãy. Bọn các cửa bảo huyện lão thái gia đã đi đến hiện trường rồi, bảo bọn họ nhanh chóng đến đó ngay đi. Họ cùng đi đến một đại trạch viện ở phía đông huyện thành. Đã có mấy bộ khoái dẫn đầu mười mấy tráng đinh cảnh giới ở trước cửa. Rất nhiều người dân đang tụ tập trước cửa viện, chỉ chỉ trò trò chờ xem náo nhiệt. Mọi người tiến vào trong đại viện, con tiểu hắc cầu cũng khẩn trương bám theo Dương Thu Trì và cũng không ai thèm cản nó. Nhà dịch cảnh giới bên trong vẫn dẫn mọi người đi xuyên qua hàng dãy hành lang gấp khúc và những khoảng sân nhỏ đi sâu vào bên trong. Mọi người trong bộ dạng gia nô bước lên nghênh tiếp, trong đó có người thấy con tiểu hắc cầu cất tiếng mà chửi. Sao lại cho con chó hoang chạy loạn vào đây? Nói xong cúi xuống cầm một cục gạch định đánh con tiểu hắc cầu. Dương Thu Trì vừa định cản thì con tiểu hắc cầu đã quay người chạy ra xa, hai tên gia nô cấp tốc đuổi theo nó. Dương Thu Trì cùng mọi người vẫn tiếp bước, chuyển qua chuyển lại vài tòa nhà, cuối cùng mới đến một căn nhà nhỏ xíu ở xa xa, đã thấy một đám người đang vây quanh, bận bịu tấp nập. Bên dưới một cây đại thụ nằm sát nhà, một lão đầu râu tóc hoa râm ngồi trên một cái ghế thái sư lớn, thân mặc quang bảo, một tay vuốt chòm râu dê, một tay cầm chung trà, đang thưởng thức món trà ngon. Sau lưng lão già mặc quan bào này là đám tùy tùng cùng một vị công tử trẻ tuổi áo quần hoa lệ. Vị cầm y công tử này vừa gạt lệ vừa cúi đầu nói điều gì đó. Cách đó vài bước có một đôi vợ chồng cao tuổi ngồi trên ghế dài. Ông lão thì cầm quài trượng thở dài không ngớt. Phu nhân ngồi kế bên thì không ngừng gạt lệ. Mấy con nhà hoàn thì cũng mang bộ dạng buồn rầu ủ rột đứng hầu sau lưng bọn họ. Dương Thu Trì bước đến gần, nhận ra người ngồi trên ghế thái sư thưởng thức trà ấy chính là lão trì huyện với hàm râu dê mà hắn đã thấy sáng nay. Phát sinh án mạng, thế mà huyện thái lão gia lại không thèm gấp, không thèm khám nghiệm hiện trường mà còn ngồi đây bình bình phẩm phẩm trà ngon với không ngon, khiến cho Dương Thu Trì cảm thấy khó lý giải vô cùng. Mọi người bước lên tham kiến Tống trì huyện. Lão Tống trì huyện đầu râu này chỉ là con nhướn mắt lên nhìn lướt qua họ một cái. Lão đầu này chức quan không lớn mà làm bộ làm tịch đến thế là cùng. Tống trì huyện làm đến lão ngỗ tác đang nhất mực cúi mình, chậm rãi mà nói. Người mau đến đó xem, khám coi tình huống tử thi như thế nào, rồi về báo lại cho ta. Thì ra lão trì huyện này là người nói lắp, nhưng nói lắp không nặng lắm, nên cũng không hề quá khó nghe. Sở dĩ lão chẳng đích thân đi kiểm tra thi thể, mà là chỉ cho một lão ngỗ tác đi. Nguyên là trong thế giới cổ đại, quan gia không hề tự thân làm chuyện đó. Nhưng chuyện không may ấy đã có ngộ tác truyền phụ trách rồi. Huyện thái lão gia chỉ cần đến xem hiện trường, sau đó ngồi chờ cho ngộ tác sau khi khám nghiệm hiện trường xong, rồi thì mô tả tường tận tình huống tử vong của nạn nhân cho quan lão gia nghe, rồi viết bản báo cáo nghiệm thì là được. Lão ngộ tác vâng vâng dạ dạ, dẫn Dương Thu Trì định đi, thì vị cầm y công tử đang gạt lệ đứng sau lưng Tống Trì huyện nói chợt lên tiếng, để tại hạ dẫn bọn họ đi. Tống Trì huyện quay đầu, ngữ khí chợt thay đổi. Phiền ân công tử quá. Đột nhiên, lão phát hiện phía sau lão còn có một tiểu nữ hài. Nhìn kỹ một hồi, lão chợt kêu lên. Ngươi sao lại đến đây? Ai dám dẫn ngươi đến? Hứ! Cô gái nhỏ đứng sau lão ấy chính là Tống Vân Nhi. Nguyên nàng muốn tránh sau đường phụ thân, lén lén đi cùng với Dương Thủ Trì, không ngờ lại bị phát hiện ngay. Lồi bộ khoái, lão ngỗ thác cùng mọi người nghe huyện thái lão ra hỏi ai là người dẫn vị tiên kim tiểu thư của mình tới đây, đều nhất tề nhìn về phía Dương Thủ Trì. Tống trì huyện thuận theo mục quang của mọi người, thấy đứng sau lưng lão ngỗ thác là một người trẻ tuổi mặc áo ngắn màu đen, nhìn mặt quen quen. Cô nhớ một hồi cả kinh mà la lên. Ngươi là đồ đệ mới thu của lão ngỗ thác phải không? Ngươi chẳng phải là bị gió cuốn đi chết mất đất rồi hay sao? Chuyện này Dương Thu Trì không biết giải thích nào cho ổn thỏa.

Người đang làm cái gì đó, tại sao không ghi chép bản ký lục mô tả thì cách đi? Chẳng lẽ còn muốn ta tự thân động thủ sao? Dương Thu Trì lúc này mới biết Lão Ngộ Tác đang nói với mình, vội hỏi. Thì cách ư, thì cách là cái quái gì, ở chỗ nào? Quyền thi cách là một loại bản khai hay là bản kê trong quá trình kiểm nghiệm thi thể của Ngộ Tác thời cổ đại, ghi chú lại tình huống và thân phận cơ bản của người chết. Hiện tại kiểm thi tình trạng gương mặt, thân thể, nguyên nhân tử vong. Nó tương tự với bút lục khám nghiệm hiện trường ở thế giới hiện đại hay là báo cáo kiểm nghiệm thi thể. Hai loại văn bản này Dương Tu Trì đương nhiên biết rõ, nhưng hiện giờ là ở Minh Triều, quy củ ở đây nhất định là không giống với hiện đại, nên hắn nhất thời lúng túng đầu óc, chẳng biết phải làm như thế nào. Lão Ngộ Tác bây giờ sầm mặt lại mà mắng, cái tên tiểu xúc sanh nhà ngươi, cái gì cũng không mang theo thì có làm cái quái gì được. Dương Thủ Trì tức giận bóp chát lại, ê, lão già sâu, sao lại cứ tùy tiện mắng người mãi thế? Dương Thu Trì không biết rằng học trò ở cổ đại có thân phận còn thấp hơn so với người hầu trong nhà. Mắng chửi mấy câu là còn nhẹ. Sư phụ thượng quyền hạ cước với đồ đệ là chuyện bình thường. Hắn ta thì hoàn hồn vào thân thể này chính là học trò của Lão Ngộ Tác. Sư phụ mắng đồ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không ngờ hắn lại dám mắng lại. Lão Ngộ Tác sững người, liền đó lắp bắp la to. Người quả nhiên dám nói chuyện như thế với ta. Quả là phản rồi, phản thật rồi. Nói rồi khắp người run rẩy, suýt chút nữa té xuống đất mà ngồi xuống. Minh Triều vốn là xã hội rất tôn trọng lễ nghi, cường thượng. Tên Ngộ Tác tiểu học đồ này lại dám nhục mạ sư phụ trước mặt mọi người, khiến cho Tống Vân Nhi và Ân Đức đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây cả người. Tống Vân Nhi chọc chọc vào sau eo của Dương Thu Trì mà hỏi, sao người dám nói chuyện với sư phụ của người như vậy? Cô cũng nghe thấy rồi đó, là lão mắng ta trước cơ mà. Dương Thu Trì làm vẻ mặt rất vô tội. Không chờ Tống Vân Nhi nói tiếp, Lão Ngộ Tác đó đã vung quải trượng lên, vừa chửi mắt, vừa đánh vào mặt và vào đầu của Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì tuy không biết rõ võ công, nhưng vẫn có năng lực tránh né quải trượng của một lão đầu. Hắn vừa lùi sang sau và tránh né, vừa kêu lên, ây, ây, lão sao lại động thủ đánh người nữa rồi? Lão tử hôm nay phải đánh chết ngươi, ngươi là cái tên xúc sanh. Hàm râu bạc của Lão Ngộ Tác rung lên bần bật, nghiêng nghiêng ngã ngã vùng quải trượng rượt theo đánh Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì vừa định chạy xoay bàn tránh né, miệng vừa la bài bài, thế nhưng vẫn không dám đánh lại lão đầu ấy. Lão Ngộ Tác đuổi hết hai vòng mà chẳng đánh trúng Dương Thủ Trì cái nào cả, đã mệt thở dốc hù hụ, chống quải trượng đứng im một chỗ. Tông Vân Nhi và Ân Đức định bước tới khuyên, Lão Ngộ Tác đã nhanh như chớp nâng cánh tay khổ đét đầy da nhăn, run rẩy chỉ thẳng mặt Dương Thủ Trì mà nói, giỏi cho tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, giỏi, từ nay về sau ngươi không phải là đồ đệ của ta nữa, ngươi cút đi, cút gấp cho ông ta nhờ. Cút thì cút, có gì mà không được cơ chứ. Dương Thủ Trì quay người bỏ đi ra ngoài cửa, đụng mặt với mấy người đang đi vào. Hắn đang cơn giận dữ cũng không thèm nhìn, đưa tay định hất mấy người này ra, thân người lách qua khỏi cửa, nhưng cánh tay kịp thời với tới thì đã bị một trào chụp lấy đẩy vào. Cũng lúc đó là giọng nói của Lôi Bộ Khoái cất lên. Huyện đại lão già đã đến rồi, không được vô ý như vậy. Dương Thu Trì định thần nhìn kỹ, người đang đến quả thực là huyện thái lão gia râu dề vừa rồi. Bên cạnh là Lôi Bộ Khoái, phía sau còn có Ân thái lão gia và thái lão thái thái nữa, cùng các tùy tòng của bọn họ. Bọn họ nghe trong này náo loạn, cho nên mới tiến vào xem xét. Tông Trì huyện trừng mắt quét canh mọi người, mặt âm trầm cất giọng nhát gừng mà hỏi. Nháo cái gì đó? Ân Đức bước lên một bước mà thưa, hôi bẩm lão gia, không có chuyện gì lớn, vị học đồ tiểu ca này quên mang theo thi cách, Lão Ngộ Tác đang giáo huấn hắn thôi. Tống Tri Huyện nhìn qua phía chỗ Lão Ngộ Tác, Lão Ngộ Tác đã bị Dương Thủ Trì chọc đến toàn thân run lẩy bẩy, chỉ biết cúi người hò mấy tiếng không nói được lời nào. Ân Đức quay đầu nhìn hai thi thể nằm dưới đất và trên giường, rồi quay đầu lại lệ rơi lã chã mà nói, lão già, thần xác của hai tỷ muội của tiện muội đã nằm ở đây đã lâu, chân chính hùng thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, Lão Ngộ Tác thân thể bất an, hay là để vị học đồ tiểu ca này đến khám nghiệm xác nhằm phá án cho nhanh được không? Tống Trì Huyện nghe vậy trầm ngâm không nói gì. Một người trong bộ dạng sư gia phe phẩy quạt xếp bước lại gần Tống Trì Huyện, khom người thấp giọng mà nói, đại nhân, án mạng này thập phần nan giải. Nếu như để vị tiểu Ngộ Tác này kiểm nghiệm thi thể và điền tả thi cách, nếu như có xảy ra chuyện không hay gì thì sau này còn có chỗ để mượn cớ được. Tống Trì Huyện ngoài mặt thì thanh nhàn

lão huyện thái lão gia này quả nhiên cho mình thu hồng bao. Xem ra Minh Triều không giống như thời hiện đại, hối lộ mà cũng làm công khai như thế này. Lòng thắc mắc nhưng không có dám hỏi nhiều, hắn ta nhanh chóng cất hai sâu tiền vào trong người của hắn. Dương Thu Trì cẩn thận nhìn tình trạng thi thể của Bạch Tiểu Bội ở trên giường. Cổ của nàng có dấu vết tím bầm, lập ra trên nhũ phòng bị chấn thương và có vết cắn. Âm hộ và đùi trong còn có một lớp dịch thể trắng đục, hơi khô đang ngừng kết lại, có khả năng là tàn lưu của tình dịch. Lúc này, Dương Thu Trì ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ truyền đến từ phía sau, không cần quay đầu lại cũng biết đó là tên tiểu tử giả hiệu Tống Vân Nhi. Quả nhiên, Tống Vân Nhi cũng run giọng hồi hộp hỏi từ phía sau. Ê, sao rồi? Có phát hiện gì không? Dương Thu Trì thổ lộ đáp ngay. Cô không biết tự lên nhìn à? Tống Vân Nhi do dự một hồi, tỏ vẻ không sợ như vừa rồi nữa. Thật ra, nhìn ngoài cửa còn có Huyền Thái lão gia cha của nàng cùng một vài người nữa. Do đó gan của nàng cũng chợt lớn hơn, lòng hiếu kỳ bắt đầu chiếm ưu thế, nhích lên trước một bước, thò đầu ra, nấp phía sau lưng Dương Thu Trì, tay giữ chặt lấy chéo áo của hắn, lộ ra vẻ chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên sau khi quan sát tử thế thi thể trên giường, nàng khẽ hỏi, ê, người có thấy không, trên cổ của nàng ấy có cái gì đó phải không nào? Cái đó mà nhận không ra, bị bóp đó, Dương Thu Trì thấp giọng trả lời. Tống Vân Nhi lúc bấy giờ mới à lên một tiếng rõ dài. Rõ ràng là báo ta giờ đã hiểu. Nàng dừng lại một chút rồi kỳ quái hỏi. Ây da, tại sao nước tiểu của nàng màu trắng nhỉ? Ở đâu ra nước tiểu màu trắng cơ chứ? Đó, đó kia. Tống Vân Nhi được cánh tay ngọc gần như bạc nhược hết sức đến nơi, chỉ vào chỗ tinh dịch màu trắng giữa hai đùi của Bạch Tiểu Muội. Tống Vân Nhi bất quá mới có 14-15 tuổi đầu, lại sinh hoạt trong xã hội Minh Triều thịnh hành lễ giáo phong kiến. Đối với chuyện nam nữ chẳng biết tí gì, làm sao biết được thứ trắng trắng kia là cái gì chứ? Chỉ đoán loạn lên mà thôi. Dương Thu Trì có một chút bực mình, lại không thể giảng giải cho nàng biết vệ sinh sinh lý là thế nào. Bèn qua loa là đáp. Ta đang công tác, cô đừng có nói nhăng nói quậy, lên đó có được không? Tông Vân Nhi vỗ nhẹ lên vai Dương Thu Trì, sần sỉ nói. Giỏi quá hen, không nói thì không nói. Dương Thu Trì vén trong mắt của người chết lên quan sát, thấy mắt sưng huyết, đây chính là chứng trạng chết do bị nghẹt thở. Hắn hé môi ra xem, thấy được rằng kẽ răng của người chết có một dịch thể nhàn nhạt giống như máu, đưa tay chấm thử rồi đưa lên mũi người, có mùi của máu tươi. Sau đó, hắn kiểm tra phần bên trong môi, tra xét phần mồ bên trong, thấy cũng có triệu chứng xuất hiện, rõ ràng đã có hành vi bịt miệng. Hắn lại dùng ngón tay kẹp vào bộ vị ở hầu quản, thấy được rằng chỗ để tay vào mềm sụn, có thể lút tay vào, có tiếng kêu lách cách nhỏ nhỏ ứng với xương cổ người này đã bị bẻ gãy. Kiểm nghiệm thi thể trước hết phải xác định xem người chết tự sát, bị giết hay chết do vô tình. Chuyện này xác định rất quan trọng cho việc nhận dạng phạm tội hình sự. Chu vi quanh cổ của vị Bạch Tiểu Muội không có dây thừng, cũng không có xả ngang bằng cánh tay để có thể treo lên, tay bị cột chặt, xương cổ bị gãy lìa. Từ dấu vết xuất huyết dưới da xung quanh vết bị bóp trên cổ cho thấy, tự hai tay của bản thân nàng không thể làm được chuyện ấy. Hơn nữa, nếu như dùng hai tay tự bóp cổ để tự sát, trong quá trình người tự sát chìm dần vào hôn mê, hai tay sẽ thả lỏng dần ra, không có cách nào hoàn thành quá trình tự bóp cổ mà chết. Do đó, dù phương pháp này để tự sát là bất khả thi. Tổng hợp tình huống lại để phán đoán, Bạch Tiểu Bội không thể tự làm hại mình, mà là bị người khác giết chết. Đương nhiên, để xác định nguyên nhân tử vong chính xác hơn, biện pháp tốt nhất là tiến hành giải phẫu tử thi. Nhưng khi học về lịch sử pháp y, Dương Thu Trì biết rõ trong thời cổ đại, nếu không phải là trường hợp đặc biệt và bắt buộc và phải qua tầng tầng lớp lớp thẩm phê nghiêm túc của cấp trên thì mới được phép mổ người ra. Như vậy, trên nguyên tắc là cổ đại không cho phép giải phẫu tử thi người chết. Dương Thu Trì cầm cánh tay của Bạch Tiểu Bội lên, làm vài động tác co duỗi, phát hiện thi thể nàng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng thì cương, tức là xác chết trở nên cứng hơn. Trong tình huống bình thường thì sau khi thi thể chết khoảng 2 giờ 30 phút sẽ bắt đầu cứng đi, từ 9 giờ đến 12 giờ thì cứng đơ hoàn toàn, đến 30 giờ thì mềm trở lại, 70 giờ thì khôi phục nguyên dạng, cơ thể bắt đầu sình thối. Dương Thu Trì lật thi thể lại nhìn sau lưng, mông, đùi sau, thấy chúng đã bắt đầu lộ những vết màu tím hồng mờ nhạt giống như màu rượu vang dưới đáy ly. Đây chính là thị ban, chính là do huyết dịch sau khi ngừng chảy trong hệ thống huyết quản do tác dụng của trọng lực chìm xuống phía dưới mà hình thành. Căn cứ tình trạng phân bố,

trước giờ ngươi đã từng làm qua nghề ngộ tác chưa? Dương Thụ Trì lắc đầu, Kim Sư Gia lại xem thi cách lần nữa một cách cẩn thận. Tống Trì Huyện thấy Kim Sư Gia có dáng vẻ như vậy, liền hỏi ngay. Tiền sinh, có chuyện gì vậy? Mô tả không đúng à? Kim Sư Gia đưa thi cách trình cho Tống Trì Huyện xem, Thịnh đại nhân xem qua. Ngừng lại một chút, bất ngờ y phán một câu, tên tiểu ngộ tác này quả không đơn giản. Tống Trì Huyện khắp mặt lộ vẻ hồ nghi, tiếp lấy thi cách, Kim Sư Gia chỉ vào vài chỗ trong đó mà nói, Thịnh đại nhân xem qua chỗ này. Tống Trì Huyện xem qua, thấy trên đó có ghi, mặt người chết tím xanh, đồng tử mở to, mang kết sung huyết cao độ, ngoài xoang mũi có vết máu lưu lại, quang miệng tồn tại dịch thể như máu, phía dưới hầu cổ và da thịt hai bên cổ có ba chỗ bị chảy tuột, chạm tay vào có thể cảm giác được xương móng, xương sụn, huyết giáp đã bị gãy ngay. Tống Trì Huyện hít một hơi dài, miêu tả không ngờ chuẩn xác như thế, thậm chí có những từ lão chưa từng nghe qua, nhưng mới nhìn thì đã biết nó nói tới cái gì. So với những bản miêu tả hàm hồ không rõ tình trạng của xác chết mà lại trình bày như một bài văn tả không vần không điệu của lão ngộ tác trước đây lại chính xác hơn nhiều. Kim Sư Gia lại chỉ vào chỗ khác mà nói, đại nhân thỉnh xem ở chỗ này. Tống Trì Huyện lộ vẻ mặt đầy thán phục, xem tiếp thấy trên đó có ghi, khe ngực của người chết có hai vết thương hồng nhạt trên biểu bì, bốn phía trên đầu vú phải có dấu vết như vết răng cắn, dưới da có dấu hiệu xuất huyết, phía trong đùi trái cách âm hộ hải thốn có một vết thương ngoài da. Nhìn đến đây, lão không khỏi buột miệng tán dương. Dương cổ tác, bản ghi này cách ngươi tả thực là cực hay. Tống Trì Huyện tiếp tục nhìn xuống dưới, sử nữ Mô Thất điểm sử có một vết thương mới. Hàng chữ này lão xem như không hiểu gì, bèn hỏi. Dừng ngộ tác, cái sử nữ Mô Tất điểm sử này, bổn quan xem không hiểu lắm, có thể giải thích thêm một chút không? Sư Thu Trì bước đến cùng nhìn, thấy đoạn này có ghi, sử nữ Mô Tất điểm sử có vết thương mới, vết nẻ rời rạc phân ly vào bên trong cơ thể, vết thương có máu, niêm mạc ở tiểu âm thần và đại âm thần đều có xung huyết phủ thủng. Hắn cười hì hì mà nói, cái này mà khó hiểu gì cơ chứ, tất điểm sử chính là... Hắn đột nhiên nghĩ tới thế giới cổ đại, không có đồng hồ, tự nhiên sẽ không biết cái này có ý chỉ gì, liền dùng ngón tay vẽ một vòng tròn rồi giải thích. Sử nữ Mô Thất điểm sử chính là vị trí khi người chết nằm ngửa thẳng ra, tạo thành một góc chéo khoảng 70 độ kéo xuống dưới, chính là chỗ bị rách của sử nữ Mô. Tống Trì Huyện cùng Kim Sư Gia nhìn nhau gật gật đầu, Dương Thu Trì có chút bồn chồn nói, hay là để tôi đem nó cải thành cách nói thông tục vậy. Tống Trì Huyện gật đầu, đưa cách thi cách cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lấy bút viết lại, sau đó nói, để tôi đi kiểm tra thi thể trên mặt đất. Tống Trì Huyện xua tay nói, chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi, ngươi sao mà rành đối với việc này như vậy, chuyện kiểm nghiệm thi thể, ngươi rành quá như vậy. Dương Thu Trì thầm nghĩ, ta tốt nghiệp đại học chuyên ngành pháp y, sau bao năm, mày đụng quần trên ghế nhà trường, lại công tác nhiều năm, giải phẫu hàng trăm thi thể, sao lại không rành rẽ cho được. Nếu như có thể giải phẫu thi thể, viết ra báo cáo kiểm nghiệm chi tiết mới tạm gọi là chuyên nghiệp, chứ bà cái quỷ nhìn tả tả này có gì là hay. Nhưng hắn lại đáp, tôi chỉ là tự tiện mô tả lung tung mà thôi, có gì không đúng sao? Tống Trì Huyện bây giờ cười mà nói, đúng, đúng, quả là không tệ. Ta chưa bao giờ xem qua một cái thi cách tinh tế như vậy, rồi chuyển sang hỏi Kim Sư Gia, đúng vậy không tiên sinh? Kim Sư Gia gật đầu lia địa, chân thành đáp, đúng vậy, bị nhân làm hình danh Sư Gia mấy chục năm nay, trước giờ cùng với Tri Huyện Lão Gia đã vô số ngộ tác kiểm nghiệm thi thể. Nói thật, ta chưa bao giờ xem qua thi cách được mô tả tốt như thế này. Tiểu huynh đệ rành nghề này quá, bị nhân nhìn lầm người rồi. Dứt lời, chung tay cùng xá Dương Thủ Trì. Nghe hai người cứ tán tụng mình liên tục, Dương Thu Trì cũng hơi bất ngờ, kiêm tốn nói vài lời rồi chuyển thân đến thi thể của Bạch Tố Mai đang nằm trên mặt đất. Hắn ta ngồi xổm xuống đất, quan sát kỹ càng vết hằn ở trên cổ tử thi. Vết hằn này rất giống với dấu vết trên cổ của Bạch Tiểu Muội, có khả năng là do một người làm ra. Hắn đang chuẩn bị mở quần của Bạch Tố Mai ra kiểm tra, chợt nghe Tống Trì Huyện lại hỏi với giọng trầm thấp, tình huống thế nào, có đầu mối phá án hay không? Tống Trì Huyện hỏi như vậy chính là vì thấy Dương Thu Trì tả thi cách quá chính xác. Nếu như có thể phá án, đương nhiên là dệt hoa trên gấm, mọi chuyện càng lúc càng đẹp. Nhưng nếu như không phát được án thì không còn chỗ trống nào để mà thoái thác, và thi cách kiểm nghiệm chuẩn xác này sẽ trở thành con dao treo lơ lửng trên cổ của lão. Tổng trị huyện không hề có một chút hướng phá giải nào đối với án kiện này. Xem dạng của Kim Sư Gia nhưng cũng như không có chủ ý gì. Tổng trị huyện nghĩ đến ánh mắt khinh thường của Thượng Ti đối với bản thân, càng lúc càng khẩn trương, cuối cùng nhịn không được mới cất tiếng hỏi Dương Thu Trì xem là có khả năng phá án hay không. Dương Thu Trì bây giờ cúi đầu trầm tư, án mới phát chỉ trong vòng 3 giờ. Nếu như hiện trường được bảo vệ tốt thì có thể chắc chắn một điều, khí vị của hung thủ xem ra phải còn lưu lại. Nếu có chó nghiệp vụ ở đây thì là hay quá, có thể thử cho nó truy theo tung tích. Hắn không đối đáp thẳng vấn đề của Tống Tri Huyện đề ra, ngược lại quay sang hỏi Ân Đức. Ân công tử, là ai phát hiện ra chuyện này đầu tiên? Ân Đức bây giờ gạt lệ, mắt nghẹn ngào mà đáp. Là ta, lúc trưa sau khi ta đi dự yến tiệc ở nhà Long công tử về, vừa mở cửa ra là đã phát hiện họ đã chết như vậy. Vậy còn có ai đến hiện trường này không? Ta đứng trước cửa kêu to, bọn người làm đều chạy đến. Vừa thấy tình huống đó, chúng liền hoảng loạn, lật đật cứu chữa. Nhưng cứu cả buổi mới phát hiện cả hai người đều đã hết hơi rồi. Như vậy thì xem ra có không ít người tiến vào hiện trường. Khí vị đã loạn, cho dù có chó nghiệp vụ cũng sợ không truy được tung tích. Dương Thủ Trì trầm ngâm suy nghĩ. Chính vào lúc đó từ xa vang vang lên tiếng chó sủa. Liên tục, tiếng chó sủa càng lúc càng gần, bóng đèn nhoáng lên, một con chó nhỏ tiến vào phòng, chạy đến bên cạnh Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì bây giờ cúi đầu nhìn, phát hiện con chó nhỏ này chính là con tiểu hắc cẩu đi theo mình, bị người hầu nhà họ Ân đuổi đi khi nãy, bèn mừng rỡ. Tiểu hắc, ngươi trở lại rồi, sao ngươi biết ta ở chỗ này? Thiệt ngươi thiệt là thông minh. Hắn ta cúi người xuống vuốt cổ của con chó. Tiểu hắc cẩu sung sướng rên lên ừ ừ, ngục ngoắc đuôi tỏ vẻ thân thiết với Dương Thủ Trì vô cùng. Lúc này từ ngoài cửa truyền vào tiếng chạy sầm sập và tiếng sầm xì, vài tên gian nô cầm gậy gỗ đuổi theo vào trong phòng, thấy còn tiểu hắc cầu liền tiến lên định đánh. Dừng tay, các ngươi định làm gì? Dương Thủ Trì chặn trước mặt con chó, cất tiếng thét hỏi. Ngay lúc ấy, Ân lão già cùng với lão thái thái chống cây quải trượng đi vào trong phòng và hỏi, phát sinh chuyện gì? Một tên gian nô cúi người hồi đáp. Hôi bẩm lão gia, một con dã cầu chạy vào trong đại viện của chúng ta, còn lén ăn luôn con kim ti tước, chứ là con chim hoàng yến của ngài rồi. Ân lão gia hô lên một tiếng cả kinh, người nói cái gì, con chó này ăn con hoàng yến của ta ư? Đúng như vậy, khi chúng tôi tìm thấy nó, thì nó đang giữ và nhai đầu con kim ti tước. Chúng tôi ngay lúc đó liền lập tức nhảy lên đánh nó, bị nó cắn bị thương mấy người, rồi chạy thẳng đến đây. Già nổ tức khí kể nể. Hoàng yến của ta, hoàng yến của ta! Ân lão già rùn rẩy kêu gào, căm giận đến nỗi miệng phun phì phì, tọng mạnh quải trượng xuống đất, đường ngón tay cục mịt của mình nhít vào con tiểu hắc tử mà bảo, đánh chết nó, đánh chết con chó hoang này đi. Già đồ giơ côn đến định đánh, Dương Thu Trì lại đưa người ra cản, quát lớn, dừng tay, không được đánh. Già đồ dừng chân, quay đầu nhìn Ân lão già. Không chờ Ân lão già tự lên tiếng, Dương Thu Trì hỏi, con kim ti tước của mấy người bao nhiêu tiền? Ta đền lại cho, thỉnh các người hãy bỏ qua cho con chó nhỏ này. Dứt lời, hắn rút từ trong lòng ra túi tiền thêu hoa của Tống Vân Nhi trò, lần lần số bạc ở bên trong, đành lòng quyết định rút ra 2 lượng đưa cho lão già tử. Trả ông này, đây là 2 lượng bạc đền cho ông. Đền ư, hơn 100 lượng bạc mới mua được nó. Ngươi đền có nổi không? Ân lão già tử không nói tiếp được, vì tức quá mà ho lên sù sụ. Xem ra con kim ti tước quả là bảo bối yêu chiều của lão đầu này. Ân lão thái thái lúc ấy chèn miệng khuyên can. Lão già, ông bớt bớt giận nào. Chuyện của tố mai, 2 đứa nó còn chờ ông xử lý đấy. Đại sự của nhà chúng ta chắc chắn phải quan trọng hơn. Nghe lời này, Ân lão già tử gật gật đầu, từ từ bình tĩnh trở lại. Khoát tay với Dương Thu Trì không nói lời nào nữa, rồi nâng đỡ lão phu nhân chuyển thân run rẩy bước ra khỏi phòng. Ân Đức đẩy trả lại tiền trong tay của Dương Thu Trì mà bảo, tiểu huynh đệ, đây không biết là con chó hoang nơi nào tới, lại không phải là của ngươi, chúng ta làm sao bắt ngươi bồi thường cho được. Ngừng một chút, hắn thấy tiểu hắc cầu thân thiết với Dương Thu Trì như vậy, liền nói thêm vào, cho dù con chó nhỏ này là của tiểu huynh đệ, thì con kim ti tước kia cũng đã chết rồi, có bồi thường bao nhiêu tiền bạc cũng không thể cứu nó sống lại được. Tiểu huynh đệ đã chịu khổ về chuyện của Ân gia nhà ta, chúng ta làm sao đành lòng bắt ngươi bồi thường cho được cơ chứ, chuyện này coi như cho qua đi. Dương Thu Trì cảm kích gật đầu, đa tạ Ân thiếu gia. Bỏ tiền lại vào trong người, hắn ta thầm cảm thấy kỳ quái, vì Ân thiếu gia này sao cư xử với mình khách khí như vậy, chẳng lẽ ý có chuyện gì đó đang cầu mình ư? Tiểu hắc cầu dường như biết nguy cơ đã qua, hoan hỉ vẫy đuôi chạy lung tung trong phòng. Tống Trì Huyện quả là đang rất lo lắng cho vụ án không đầu mối này, kêu lên: cái hiện trường mệnh án này sao lại có con chó đó quậy phá được, còn không đánh đuổi nó ra ngoài. Mấy tên tuần bộ lớn tiếng đáp ứng, định bước lên bắt con tiểu cầu. Tiểu cầu phục người xuống, hai mắt trầm trầm lộ ra ánh sáng xanh lè của con sói hoang, lạnh lùng nhìn mấy tên tuần bộ đi tới, miệng phát ra mấy tiếng gừ gừ uy hiếp. Bọn bộ khoái tuy có chút sợ sệt con chó nhỏ này, nhưng dù sao cũng vẫn phải chân mình mà xuất thủ. Tiểu cầu thấy song trảo to lớn của bộ tuần phóng tới, liền linh xảo mà vừa lách tránh vừa quay đầu cắn một cái trúng ngay cổ tay của hắn. Tuần bộ phát ra một tiếng giống đầy thống khổ, bịt chặt vết thương trên tay, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Thấy tình cảnh như thế, những tuần bộ khác liền rút yêu đao ra chuẩn bị tiến lên. Tống Vân Nhi cười lạnh một tiếng mà nói: con chó hoang này lợi hại thật đấy, ta phí cả nửa ngày mới bắt được nó, các ngươi không phải là đối thủ của nó đâu. Bọn tuần bộ đưa mắt nhìn nhau, bán tín bán nghi. Một tuần bộ nhìn cương đao trong tay kêu lên: người mà sợ chó à? Mọi người cùng lên chém nát tay con chó hoang này ra. Mấy tên tuần bộ cùng gật đầu, vùng đao chém về phía tiểu hắc cẩu. Chỉ thấy hắc ảnh tránh né liên tục, mấy đao chém ra đều đi trật mục tiêu. Một tuần bộ thậm chí còn kêu lên thảm thiết, tay cầm đao của hắn đã bị tiểu hắc cẩu cắn ngập cả răng, khiến cho cương đao trong tay rơi xoảng xuống đất. Những tuần bộ khác tiếp tục múa đao như gió, liên tiếp chém về phía tiểu hắc cẩu. Những tuần bộ này đều là đương sai của nhà môn, đều là đã luyện qua quyền cước, thân thủ nhìn chung cũng lợi hại, nhưng mấy người cùng đánh con chó nhỏ này thế mà không làm gì được nó. Chẳng những không làm đứt một cọng lông của con chó, mà ngược lại có hai người còn bị gắn thảm thương. Tống Vân Nhi cười ha hả: ta đã nói trước rồi mà các ngươi không nghe, lùi lại cả đi. Bọn tuần bộ lúc bấy giờ nghe nàng nói như vậy thì là biết tiên kiêm tiểu thư của Trì Huyện lão đại gia là người được cao nhân chỉ điểm qua, võ công cao cường, liền đều lùi lại cả. Tống Trì Huyện bảo: Vân Nhi không được xính cường, mau lùi ra đi. Tống Vân Nhi không đi gì phụ thân của mình, đưa mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc cầu, phật phật cánh tay để con tự thần xuất thủ, lần này phải chế mạng nó luôn. Tiểu hắc cầu đã từng nếm mùi đau khổ từ Tống Vân Nhi, biết tiểu nữ hài này không dễ chọc vào, làm không khéo bị ả túm cổ bóp chết là nguy. Nó liền lùi vài bước trốn sau người của Dương Thủ Trì, phát ra những tiếng kêu nhỏ nhỏ thảm thiết. Tống Trì Huyện đã ra lệnh bắt con chó nhỏ này, Dương Thu Trì nào dám cản trở, nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của nó như vậy, lòng của hắn cảm thấy bất nhẫn, bèn giơ tay mà nói: đừng có động thủ, chờ một chút, con tiểu cầu này có điểm hữu dụng đấy. Tống Vân Nhi dừng chân lại, nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì mà hỏi: hữu dụng cái gì? Đột nhiên nàng lộ vẻ vui mừng, định nấu canh thịt chó phải không, cho ta một tô nghe chưa. Sau đó cô tít mắt tặc lưỡi chép chép vài cái, làm như sắp được ăn món thịt chó đượm nồng mùi hương đến nơi. Dĩ nhiên là không phải rồi. Dương Thu Trì lắc đầu, nhẹ nhẹ vuốt vuốt đầu mặt của con chó. Con tiểu cầu này sao cắn người quá quắc như thế này, nhất định không phải là con chó mực thường rồi. Hai con mắt của nó phát ra luồng lục quang, có vài điểm rất giống sói tuyết, không chừng nó là chó lai từ chó hoang và sói cũng nên. Đại trạch viên của Ân gia lớn như thế mà nó có thể dò theo mùi vị tìm đến chỗ của mình, nói không chừng là có thể truy tung hung thủ. Nghĩ đến điều này, mắt Dương Thù Tì sáng quắc lên, trầm giọng mà nói: ta cần dựa vào con chó nhỏ này đi bắt hung thủ. Mọi người nghe thế đều rất kinh ngạc, dựa vào một con chó nhỏ đi bắt hung thủ ư? Đây đúng là điều mà lần đầu tiên họ nghe thấy. Tống Vân Nhi ngạc nhiên hỏi: bắt thế nào chứ? Tiểu cầu biết nói à? Sao nó biết hung thủ ở đâu? Dương Thù Trì không thèm để ý nàng, cúi xuống đất lượm lên một mảnh vỡ của chung trà nằm lăn lóc trên mặt đất, rồi tiến đến trên thi thể trần truồng của Bạch Tiểu Muội ở trên giường, lấy nước trà còn lại vẩy một chút ít lên chỗ tinh dịch đã khô lại nơi đùi trong của nàng, rồi dùng mảnh vỡ này cọ quẹt một hồi. Sau đó hắn quay lại đưa tay hoắc hoắc gọi tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu vui mừng chạy đến bên cạnh hắn. Dương Thủ Trì đưa mảnh vỡ chứa hỗn hợp tinh dịch và nước đưa cho tiểu hắc cầu ngửi. Tiểu hắc cầu cẩn thận hít người một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì, dường như hỏi ý tứ chủ nhân, rồi sau đó cúi đầu xuống người tiếp. Tim của Dương Thu Trì chợt đập lên thình thịch. Dù gì thì con chó nhỏ này cũng chưa bao giờ kinh qua huấn luyện chuyên môn về truy tìm dấu vết. Tuy trông nó không như những con chó cỏ bình thường khác, nhưng có dùng được hay không thì hắn không có chút tự tin nào. Dù gì cũng phải thử thôi. Dương Thu Trì vỗ vỗ vào mông con chó vài cái. Con tiểu hắc cầu liền cúi thấp đầu, hít người trên đất, sau đó lần ra phía ngoài. Tống Vân Nhi cười mà mắng, làm cái quỷ gì thế? Dương Tu Trì đưa tay lên môi, ra dấu bảo yên lặng, sau đó đi theo sau Tiểu Hắc Cầu, Tống Tri Huyện, Ẩn Đức, Lôi Bộ Khoái cũng những người khác thấy Dương Thủ Trì có bộ dáng thần bí như vậy, liền nhịn không được cũng im lìm mà bước theo sau. Tiểu Hắc Cầu đi rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại người, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Thẳng mấy chốc, nó ra khỏi cửa sau của Ân gia đại điện và vừa hít người vừa đi theo dọc lộ. Đại khái đi được nửa giờ thì bọn họ theo con chó đến một căn nhà trệt nằm không xa cổng thành phía nam. Căn nhà đó có cửa đóng kín mít, Tiểu Hắc Cầu này cứ chồm lên ở đó, sủa loạn cả lên. Hung phạm rất có khả năng ở bên trong đó. Dương Tu Trì quay người lại nói với Tống Trì Huyện cùng mọi người, mau bảo vệ căn nhà này lại. Tống Trì Huyện tuy không tin con chó này có thể bắt được hung phạm, nhưng cái đạo lý thật tin còn hơn không, lão biết rất rõ. Do đó liền vất tay, Lôi Bộ Khoái cùng hơn chục bộ khoái khác lập tức vây kín lấy căn nhà ấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.